Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 Kỳ Gia Điền Nam chi nhánh. Nhìn phía trước nhất, ông lão trên mặt lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí một, mong đợi. Viên Thư Duật đối với những người này cũng có một chút suy đoán. Vào lúc này, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc cũng là đi ra gian nhà, nhìn thấy những người này. Hai người đối diện một chút, lộ ra phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Phía trước nhất ông lão, nhìn thấy Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó nhìn về phía Kỳ Huyền Quy, Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Dã gọi mở ra Tiểu Hắc mấy cái. Đi tới Viên Thư Duật trước mặt, đại nhân, bọn họ là Kỳ Gia Điền Nam chi nhánh người. Viên Thư Duật định mặt, gật gật đầu. Mà Kỳ Huyền Quy trên mặt thoáng hiện qua một tia giận dữ. Kỳ Huyền Linh nghe xong Kỳ Huyền Dã, làm sao không biết Viên Thư Duật chính là Thần Long đại nhân. Lập tức quỳ xuống, Kỳ gia lão nô Kỳ Huyền Linh bái kiến Thần Long đại nhân. Mặt sau mười mấy nam nam nữ nữ, nhìn thấy chính mình trưởng sự tình mọi người quỳ xuống, cũng là đồng loạt quỳ xuống. Kỳ gia nô bộc bái kiến Thần Long đại nhân. Kỳ Huyền Linh tuy rằng không có ứng Kỳ Huyền Quy triệu hoán đến đây, nhưng là cùng Kỳ Huyền Dã vẫn là duy trì mật thiết liên hệ. Kỳ Huyền Dã đám người đến ngày thứ hai, hắn rồi cùng Kỳ Huyền Dã nói chuyện điện thoại. Kỳ Huyền Dã đối với cái này không cùng chi huynh đệ, vừa là có thể khí, lại là đồng tính, tự nhiên cũng không có ẩn giấu Thần Long xuất thế, Kỳ gia lão tổ tông xuất thế tin tức. Kỳ Huyền Linh lúc đó, nội tâm liền hồi hộp một hồi, biết chính mình lần này làm ra lựa chọn sai lầm. Đương nhiên, Kỳ Huyền Dã cũng không có quên thoáng khoe khoang một cái. Hắn ở viên gia vườn trái cây nghe thấy, tiến vào Long Châu không gian nghe thấy, cũng không có quên khoe khoang một cái chính mình 49 cái quỷ tu lão tổ tông thực lực. Kỳ Huyền Linh càng là hoang mang. Kỳ Huyền Linh tính tình vốn là có chút nhu nhược, do dự thiếu quyết đoán, lần này không có ứng Kỳ Huyền Quy triệu hoán đến đây, nội tâm chính là có chút áy náy. Hắn cũng là do dự rất lâu, cân nhắc luôn mãi, căn cứ vì là Điền Nam Kỳ gia cân nhắc thái độ, cuối cùng quyết định không đến Cửu An. Hiện tại biết mình làm ra lựa chọn sai lầm, Kỳ Huyền Linh liền tự sát tạ tội tâm tư đều có. Suốt đêm lập tức triệu tập Kỳ gia Điền Nam chi nhánh nhân vật trọng yếu, con trai trưởng cháu ruột, bao hai lượng hào hoa xe buýt, đổi tài xế không đổi xe, một chiếc xe ba cái tài xế luân phiên mở, không ngừng không nghỉ, cất bước hai mười mấy tiếng, rốt cục chạy tới Cửu An. Đoàn người tiến vào Cửu An một phục vụ khu bên trong, ăn đơn giản mì, thay đổi quần áo, trực tiếp liền chạy Ngư Khẩu thôn mà tới. Kỳ Huyền Linh nội tâm tự nhiên là phi thường lo lắng, phi thường thấp thỏm, không biết sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Nhìn thấy Viên Thư Duật bình thản sắc mặt, nhìn thấy Kỳ Huyền Quy trên mặt một tia giận dữ, nội tâm hắn lại là hồi hộp một hồi. Kỳ Huyền Linh quay đầu, đối với mặt sau ba nam nhân nói rằng, đem cho Thần Long đại nhân lễ vật lấy ra. Mặt sau ba nam nhân đi lên phía trước, mở ra bọn họ bên người mang theo cái dương. Vừa mở ra cái dương, tất cả mọi người suýt chút nữa bị lắc hoa mắt. Bên trong đặt từng khối gạch vàng. Ba cái dương đều là gạch vàng, phỏng chừng giá trị một ức hoa hạ tệ tả hữu. Kỳ Huyền Linh cũng không dám đứng dậy, dùng mong đợi ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Thần Long đại nhân, nơi này là ta Điền Nam chi nhánh những năm này tích lũy, là đưa cho Thần Long đại nhân lễ vật. Những này hoàng kim xác thực là Kỳ gia Điền Nam chi nhánh những năm này tích lũy. Hiện tại ở Điền Nam, trừ một tòa nhà cũ, trừ một chút không đáng giá dụng cụ, đồ cổ, tranh chữ, đã không có quá nhiều vật có giá trị. Kỳ Huyền Linh cũng là nhẫn tâm, đem những năm này Điền Nam chi nhánh tích chữ đều lấy ra, liền hy vọng xem ở phần lễ vật này mức, Thần Long đại nhân Viên Thư Duật, Kỳ gia tộc trưởng Kỳ Huyền Quy có thể tha thứ hắn. Viên Thư Duật sắc mặt vẫn bình thản, nội tâm nhưng là âm thầm cảm khái, xem ra Kỳ gia người thật sự có thu gom hoàng kim ham mê. Kỳ Huyền Quy nói chuyện. Những lễ vật này, thần Long đại nhân còn không lọt mắt. Đại nhân Phú Khả Địch Quốc. Long Châu bên trong không gian tùy tiện lấy ra một bảo bối. Đều bù đắp được những này hoàng kim. Ngươi cho rằng đại nhân hiếm có. Yêu thích sao? Kỳ Huyền Linh trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Tộc trưởng đại nhân, là ta không đúng. Không có ứng tộc trưởng triệu hoán. Xin mời tộc trưởng đại nhân trách phạt. Viên Thư Duật nghe xong Kỳ Huyền Quy. Liền biết, Kỳ Huyền Quy nội tâm còn có mụn nhỏ. Cũng không muốn tham dự Kỳ gia bên trong sự vụ. Quay về Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Huyền Quy, ngươi cùng Tử Thanh xử lý chuyện này đi. Nói, Viên Thư Duật chuẩn bị quay đầu bước đi. Kỳ Huyền Linh nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy. Liền biết Viên Thư Duật cái này thần Long đại nhân không có tha thứ hắn. Nội tâm nhất thời dâng lên sâu sắc tuyệt vọng. Hai hàng chọc lệ chảy xuống. Trên mặt tràn đầy cay đắng. Là chính mình đem Kỳ gia Điền Nam chi nhánh có thể thịnh vượng. Có thể ngang đầu làm người cơ hội cho từ chối đi. Có thể trách ai đây? Là chính mình đem Điền Nam chi nhánh dẫn vào ngõ cụt. Có thể trách ai đây? Là chính mình. Làm sai đều là chính mình a. Kỳ Huyền Linh quay đầu nhìn một chút phía sau hắn những kia Điền Nam chi nhánh tộc nhân. Nhìn thấy chính mình con cháu nhóm trên mặt mờ mịt, tuyệt vọng, đau đớn, nội tâm thật giống đau cắt như thế. Vừa lúc đó, liền nghe đến một âm thanh lanh lảnh nói rằng, thần Long đại nhân, ngài biết từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền lo lắng đề phòng. Chỉ lo ngày nào đó bị người tìm tới cửa diệt tộc là cảm giác gì sao? Ngài biết mười mấy năm như một ngày, mỗi ngày buổi tối cũng không thể chân thật ngủ yên là cảm giác gì sao? Ngài biết làm bất cứ chuyện gì đều trông trước trông sau. Chỉ lo đắc tội người khác là cảm giác gì sao? Ta Kỳ gia Điền Nam chi nhánh, nhỏ đến mới vừa hiểu chuyện em bé, lớn tuổi đến ta tổ tông, mỗi ngày chính là như thế tới được. Chúng ta hy vọng ngài xuất thế, hy vọng mấy chục năm. Ngài không thể như thế đối xử với chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm của thiếu nữ mang tới khóc nức nở. Thế nhưng nàng dùng sức ngột ngạt, không để cho mình khóc lên. Viên Thư Duật quay người sang tử, liền nhìn thấy nói chuyện thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc màu trắng tê sớt, ngăn ngắn đầu, thanh lệ thoát tục dung nhan dĩ nhiên cùng hoa thực không phân cao thấp. Hiện tại, mặt của cô gái trên mang theo nước mắt. Trong đôi mắt mang theo đau đớn, xem ra càng thêm làm người thương yêu yêu. Kỳ Huyền Linh nhất thời kinh hoàng. Hiển Huyên, không nên nói chuyện lung tung. Kỳ Huyền Linh lần thứ hai nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân, là ta không có dạy tốt tôn nữ. Xin mời đại nhân tha thứ nàng tiểu. Không hiểu chuyện, Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Mang theo vài phần thương tiếc. Thở thật dài một cái. Ai khổ như thế chứ? Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Linh cũng là lập tức rõ ràng Kỳ Tử Thanh thân phận. Nội tâm dâng lên một chút hy vọng. Lão Tổ Tông, ngàn sai vạn sai, đều là Huyền Linh sai. Là Huyền Linh quyết định không đến thành phố Cửu An bái kiến tộc trưởng. Là Huyền Linh làm cái này quyết định sai lầm. Xin mời Lão Tổ Tông xem ở ta phía sau những hài tử này đều là vô tội mức. Xem ở tại bọn hắn cũng là Kỳ gia người mức, khẩn cầu thần Long đại nhân nhận lấy bọn họ làm nô tài. Huyền Linh sai, Huyền Linh sẽ không từ chối. Huyền Linh vậy thì tự sát tạ tội. Xin mời Lão Tổ Tông khẩn cầu thần Long đại nhân, cho những hài tử này một dung thân vị trí. Sau đó, trong gió đi, hỏa bên trong đến, thần Long đại nhân nhưng có điều động, bọn họ tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Nói. Kỳ Huyền Linh từ bên hông móc ra một cái chùy, nhắm ngay trái tim của chính mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.